Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 6 của câu chuyện Cô Dâu Kỳ Bí của tác giả Du Phong Vân trong buổi tối ngày mùng 4 Tết hôm nay. Thưa quý vị, bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 6 của câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Đợi gần 10 phút sau, đợi tới khi mà cả người của bọn thiên phàm đều thấy sốt ruột, ông Năm khi này mới chịu đứng dậy. Ông không thèm vịn tay ai, mắt vẫn nhìn về phía mộ, chỉ có giọng nói là đặc biệt, như là đặc biệt cứng rắn khác thường. Thím của các con một đời hiền lành, lúc sống thím đã không tranh giành gì ở đời, vậy nên lúc chết cũng không tranh. Thiên phàm nhíu mày, anh như nghĩ ra điều gì, anh nghiêm giọng hỏi chú. Ý của chú là sẽ không nhập phả cho thím, không lập bài vị trong họ. Ông Năm không lên tiếng xác nhận, nhưng mà sự im lặng của ông cũng đủ để trả lời cho câu hỏi của thiên phàm. Không nhập phả, không làm bài vị thờ ở từ đường, làm như vậy khác nào nói bà Năm không phải con dâu của Lâm gia. 6 giờ chiều của ngày chôn cất thứ 7, mấy anh em của thiên phàm được lệnh của Lâm lão gia đi tới đốt vàng mã cho mộ của bà Năm ở Hoa Trăng Lâm gia. Thiên Phàm, Tiểu Âm, Thiên Hạo và Thiên Nhi, 4 người phân chia công việc, vừa đốt giấy tiền vàng mã cho bà Năm, vừa thắp nhang cho các phần mộ của tổ tiên trong Lâm gia. Đáng lý có anh em Thiên Phúc nữa, nhưng mà vì sức khỏe Thiên Phúc đột nhiên không được tốt, nên Thiên Phát đưa anh trai về trước. Vậy nên lúc này chỉ còn lại đám người của Thiên Phàm ở lại Hoa Trang. Hoa vàng mã gần xong, đột nhiên trong lúc ở hoa viên nổi lên một cơn gió lạ. Thiên Phàm nhìn Tiểu Âm, cả hai không hẹn mà cùng đứng dậy, sạch đỏ dõi mắt nhìn về một phía. Tiểu Âm khẽ nhíu chân mày, có điểm tĩnh hỏi Thiên Phàm. Cậu hai, cậu có cảm nhận giống tôi không? Ở đây vừa có thêm một người nữa. Thiên Phàm không sợ không lo, anh gật đầu điềm nhiên trả lời. Là thím mấy? Thím mấy ở phía sau bức tường cao kia, cũng gần một tuần rồi. Đến tận hôm nay mới nhìn thấy được thím mấy. Xét theo khí gió, thím năm bây giờ có lẽ đã là quỷ, sắp đạt tới lệ quỷ rồi. Tiểu Âm gật đầu cô liền tiếp. Hoặc là tu luyện thêm mấy chục năm nữa, hoặc là tìm quỷ yếu nốt hồn để tăng tu vi, cũng có cách nhanh nhất. Đó là tìm giết người, sau đó thì nốt hồn phách của người đó. Như vậy tu vi của thím ấy sẽ nhanh chóng đạt đến cấp bậc lệ quỷ. Dừng lại một chút, Tiểu Âm đột nhiên quay sang nhìn Thiên Phàm, cô nhận giọng hỏi. Cậu có muốn đi gặp bà Năm một chút không? Biết đâu bà ấy nghe lời khuyên của cậu. Thiên Phàm không suy nghĩ gì mà liền gật đầu đồng ý. Anh nói, khuyên được thì tốt, còn nếu không khuyên được, chắc chỉ có thể tiêu diệt mà thôi. Tiểu Âm ngạc nhiên nhìn anh, cô nhíu mày dò hỏi. Anh biết cách tiêu diệt quỷ hồn, anh biết pháp thuật này có pháp khí gì không? Thiên Phàm lắc đầu, anh cười nhẹ, lời nói cũng nhẹ nhàng nốt. Không có pháp khí, nhưng mà tôi nghĩ là tôi làm được. Có gì cô dạy cho tôi. Tiểu Âm cau mày nhìn người đàn ông mặt mày tràn đầy phúc khí bên cạnh. Cảm giác của cô về anh rất khó tả. Không biết phải dùng từ ngữ gì thì mới có thể tả đúng về con người của anh nữa đây. Đi bắt quỷ mà cứ như đi học, lại còn kêu cô dạy. Tới cô còn chưa biết bắt quỷ thế nào, lấy gì mà dạy cho anh. Anh tưởng cô là huyền sư chuyên bắt ma bắt quỷ thật sao? Thiên Phàm nhìn thấy ánh mắt hiếu kỳ bất mãn của Tiểu Âm, nhìn thấy ánh mắt cô chuẩn xoay nhìn anh. Anh nhìn không được mà bật cười, nụ cười tràn đầy phúc lành. Anh vươn tay xoắn thấp của Tiểu Âm, anh cười rồi bảo. Tôi cũng không vô dụng lắm đâu, là bản năng trong linh hồn của tôi có thể bắt được quỷ, tôi nghĩ là như vậy. Tiểu Âm không bài xích trước sự thân mật này của Thiên Phàm, mặc dù cô không biết anh sẽ làm thế nào để bắt quỷ, nhưng mà cô tin là anh có thể giải quyết được những cái chuyện như vậy. Lão tử nói năng lực của Thiên Phàm có thể rất mạnh, từ vì trời chắc đã thấp hơn lệ quỷ, rất có khả năng sẽ bắt được lệ quỷ bà Năm. Hai người Thiên Phàm, Tiểu Âm một bên nói chuyện, anh em của Thiên Hạo thì ngớ người, vừa nghe thấy nhưng không hiểu được gì. Nhìn hết được, Thiên Hạo lúc này kéo tay của Thiên Nhi đi tới bên cạnh Thiên Phàm và Tiểu Âm. Cậu ấy liền hỏi, ơ này, hai người định đi đâu? Đừng có nói là để anh em tự ở đây canh chừng một mình. Thiên Phàm liếc mắt nhìn Thiên Hạo, anh trực tiếp xác nhận. Em đoán đúng rồi đó, em với Thiên Nhi ở đây, sẵn tiền còn một ít giấy tiền, em đốt hết cho thím Năm. Nhớ đốt không được bỏ sót một góc nào, coi chừng đốt thiếu, thêm năm về tìm em đó. Thế nào là chú nhát gan, nghe anh trai hù dọa, cậu liền dựng hết cả lông tóc, giấy này không chịu ở lại trước mộ đốt giấy tiền vàng mã. Mãi tới khi Tiểu Âm lên tiếng trấn an thì cậu mới chịu im. Giờ lại phải đợi cho Tiểu Âm, cho cậu và Thiên Nhi mỗi người 2 lá linh phù cực phẩm. Sau đó lại phải giải thích một chút, Thiên Hảo mới chịu im lặng ở lại. Thiên Hảo cầm 2 lá linh phù trên tay, cậu ngắm nghía một hồi như có phần tò mò không tin tưởng lắm, cậu hỏi. Cái lá bùa này có tác dụng thật không vậy? Có thật là giữ lá bùa này trong người, ma quỷ sẽ không dám đến gần? Tiểu Âm liền cười, cô đùa dai rồi bảo, cậu gặp ma là sẽ biết. Thiên Hảo lại sờn hết lông tóc lần nữa, cậu nhảy dựng lên mà gào thét. Không, tôi sợ ma lắm, làm ơn đừng có hù tôi. Thiên Nhi cười bỏ ra nhìn anh trai ruột, cậu vẫn vỗ vai của anh, cảm giảm rồi bảo. Sao anh nhát gan vậy à, A Hảo? Tiệm đã nói bùa này là thật, anh cứ tin vậy đi, hỏi nhiều làm gì? Tiểu Âm phụ hòa theo Thiên Nhi nửa đùa nửa thật, cô bảo. Thiên Nhi nói đúng, bùa này chỉ linh khi mà giữ bùa trong người mà thôi. Khoe khoang không có tốt, ma quỷ ghét mấy người hay khoe mẽ lắm. Vậy sao? Phải để tôi đem cất, tôi đem cất ngay. Nhìn bộ dạng sợ sệt khẩn trương của Thiên Hạo mà cả Tiểu Âm và Thiên Phàm đều bật cười. Chúa tể ăn chơi như Thiên Hạo vậy mà lại nhát gan. Anh ta là chúa đi đêm thế mà sợ ma, buồn cười thật chứ. Sắp xếp xong cho Thiên Hạo và Thiên Nhi, Tiểu Âm cùng Thiên Phàm đến đi tới nơi phát ra âm khí dày đặc. Chỉ có điều lúc mà cô và anh đi tới thì lệ quỷ kia đột nhiên biến mất. Có tìm khắp nơi cũng chẳng thấy đâu. Đi vòng quanh bên ngoài hoa trang, Tiểu Âm tóm được một quỷ hồn lang thang dưới gốc cây to. Bắt được quỷ hồn, cô không nén nổi tò mò liền hỏi quỷ hồn có thấy lệ quỷ vừa đi ngang qua không. Quỷ hồn sau khi nghe Tiểu Âm nhắc đến lệ quỷ, hắn có thân quỷ mà run rẩy, vừa cúi đầu khép nép, hắn vừa run rẩy bảo. Thấy lệ quỷ đó dữ lắm, bắt gần hết đám tụi tôi để ăn rồi. Quỷ gì mới chết có mấy ngày mà đã mạnh thấy sợ. Bây giờ quỷ ở đây, ai nghe tên cô ta cũng sợ tê điếng cả hồn. Dừng lại một chút, quỷ hồn lúc này nói thêm, hắn nói trong ngập ngừng. Lệ quỷ này mới chết mà quỷ lực mạnh lắm, hai người đừng có dại mà đi kiếm cô ta. Tôi nghe nói cô ta muốn đi trả thù ai đó, chắc là chồng của cô ta. Mà sao cô ta lại được chôn trong hoa viên của Lâm gia? Nhưng sao tổ tiên Lâm gia lại không hề bắt cô ta, để cô ta đi tùm lum giết quỷ? Thiên Phàm nhìn thẳng vào quỷ hồn, anh nghiêm giọng rồi hỏi, ngươi nhìn thấy tổ tiên Lâm gia thế khi nào? Quỷ hồn lúc này mới nhìn kỹ vào người đàn ông vừa mới phát ra tiếng hỏi. Vừa nãy chỉ sợ một lệ quỷ, bây giờ phải sợ thêm một con người nam, một con người nữ. Con người nữ thì nhìn thấy dễ chịu được một chút, nhưng mà còn con người nam thì khủng bố quá vậy chơi. Xuân dày quỷ hồn như là cảm thấy bữa nay là ngày tận kiếp của hắn. Hắn nói trong sợ hãi, nói như hết hơi tới nơi. Dạ thấy, thế sau cái bữa chôn lệ quỷ kia, tôi thấy có mấy linh quỷ tập trung trong hoa viên rồi xem xét mộ chôn của lệ quỷ. Thế nhưng mà chỉ xem xét thôi, chứ không có làm gì cả. Hai người bắt đường cô ta thì bắt giùm tôi đi. Ở đây bây giờ chỉ còn mấy móng quỷ sót lại, tôi sợ tôi sẽ bị cô ta ăn mất. Quỷ hồn ốm nhom kia khóc tu tu như là trẻ con, khóc ồn ào tiếng nhức hết cả đầu. Hết cách, Tiểu Âm vậy nhất hắn vào trong cái miếng ngọc chấn hồn để hắn im miệng, cũng sẵn tay giúp hắn giữ lại cái mạng quỷ. Xem ra bà Năm tự sát là có ý đồ, bấy muốn trả thù ông Năm. Thiên Vạm lúc này không suy nghĩ gì nhiều. Sau khi mà đợi Tiểu Âm sắp xếp xong cho quỷ hồn ốm, anh ta liền đưa Tiểu Âm rời đi. Nắm lấy cổ tay nhỏ xinh của cô, ánh mắt của anh sâu hun hút uy nghi. Anh nghiêm nghị nói thật rõ ràng từng chữ. Phải gặp chú Năm, phải hỏi mọi chuyện cho rõ rồi mới có thể đi tìm Thím Năm cho được. Tôi nghĩ giữa chú Năm và Thím Năm có uẩn khúc, tất cả tổ tiên Lâm gia cũng không giải quyết được Thím Năm. Thì đủ rõ việc này là liên quan đến nhân quả. Nếu muốn giữ an toàn mạng sống cho chú Năm, vậy thì phải xem chú ấy có chịu nói sự thật hay không. Ông Năm không cho bà Năm nhập phả, cũng không lập bài vị cho bà Năm ở từ đường. Ngoài việc chôn cất bà Năm ở hoa trang Lâm gia, Ông Năm chỉ cho lập bàn thờ cúng bà ấy trong khu nhà riêng của ông. Và quyết định này của ông Năm, Lâm lão già cũng đã lên tiếng trách móc và ép buộc không cho ông Năm làm như vậy. Thế nhưng mà mặc kệ ai nói gì thì nói, ông Năm đều không nghe, đều nhất quyết làm theo ý của mình. Tất cả mọi người đều không thể hiểu được quyết định này của ông Năm. Ai cũng sợ đều của trách là ông Năm ăn ở bạc với bà. Sống thì tỏ ra yêu thương vợ, nhưng mà tới khi vợ chết thì lại phũ phàng nhẫn tâm với vợ. Suốt thời gian kể từ khi bà Năm mất cho đến bây giờ, lời đồn đoán về cái chết và mối quan hệ của ông Năm và bà Năm vẫn luôn là chủ đề bàn tán cho người dân ở thành cổ. Thế cả Lâm lão già cũng không quản lý được tin đồn này, vậy nên cứ để cho mặc nó trôi đến đâu thì trôi. Mà ông Năm càng bêu díu thì ở đâu đó có một người lại vô cùng hả nghi và vui sướng. Nguyệt Sang, vợ sắp cưới của cậu Ba Thiên Phúc, cũng vì chuyện của bà Năm liễu ly mà lại có thái độ bức xúc về hành động vô tình của ông Năm. Trước mặt gia đình của chồng sắp cưới, Nguyệt Sang cũng không ngần ngại gì mà nói thẳng ra suy nghĩ của mình. Chú Năm bạc tình bạc nghĩa quá, em thực sự là không tin chú Năm lại làm như vậy đấy. Em chỉ là người ngoài, không thân thuộc máu mủ ruột già mà còn thấy bất bình, hỏi sao mà nhà dì lại tức giận tới như vậy chứ. Thiên Phúc nhìn Nguyệt Sang, giọng của anh hơi khàn, anh nhàn nhạt bảo: đúng là chú Năm làm như vậy với thím Năm là không đúng, là không công bằng với thím Năm. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, con người của chú Năm giờ đây sống không mất lòng ai, mà chú cũng thương thím Năm lắm. Đột nhiên lại xảy ra chuyện này, anh nghĩ chắc là có uẩn khúc gì ở trong đó. Nguyệt Sang vẫn giữ nguyên suy nghĩ ban đầu, cô phản kháng lời của Thiên Phúc: dù có uẩn khúc gì thì cũng không nên làm như vậy chứ anh. Vợ chồng sống với nhau bao năm, bây giờ vợ chết đi mà tiếng thơm không có, danh phận lại càng không. Nếu thím Liễu Ly có làm cái gì sai trái thì chú Năm phải nói ra để mọi người cùng hiểu và thông cảm. Chứ còn đằng này chú cứ im mỉm như vậy, thật sự là quá mức xem thường nhà mẹ của thím Ly. Cậu Tư Thiền Phát không quá để tâm tới chuyện này của ông Năm, chỉ là lúc này thì chị dâu tương lai bất bình đi quá giới hạn, cậu mới lên tiếng nhắc nhở: chị dâu à, dù tốt dù xấu gì thì chú Năm vẫn là người nhà của chúng ta. Anh em nói đúng, chắc chắn là phải có uẩn khúc gì đó. Có thể là thím Năm đã làm chuyện gì sai trái quá đáng sau lưng với chú Năm, vậy nên chú Năm mới tuyệt tình với thím như vậy. Mình là người thân của chú Năm, có bất bình cũng chỉ nên bất bình trong suy nghĩ, còn ở bên ngoài vẫn phải bảo vệ người nhà đến cùng. Chị dâu à, cảm xúc của chị có hơi thiên vị một chút rồi đó. Nguyệt Sang nhíu chân mày nhìn Thiên Phát, cậu vô cùng không hài lòng vì sự nhắc nhở này của em trai chồng. Cậu ta nói cô thiên vị cho thím Liễu Ni, vậy còn cậu ta và mọi người đang thiên vị dung túng và bao che cho ông Năm thì sao? Rõ ràng trong chuyện này ông Năm là người không đúng, vậy mà vẫn được bao che, thực sự là không công bằng. Bà hai nhỏ nhìn đứa con trai con dâu đang ngồi chung quanh bà cũng nhìn thái độ phản kháng của con dâu tương lai. Bà có phần không hài lòng. Sẵn tiện đang nói về chuyện này, bà cũng lên tiếng luôn, coi như dạy dỗ hai đứa con dâu một chút. Thiên Phúc nói phải, ăn hẳn trong chuyện này phải có khúc mắc gì đó, chứ không phải tự dưng mà chú Năm lại hành xử vô tình như vậy với thím Năm. Thiên Phúc Thiên Phát thì mẹ không có nói, thế nhưng mà về phần Nguyệt Sang và Quý Vân, hai đứa phải hiểu rõ vấn đề. Ở Lâm gia dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, nếu có liên quan tới lợi ích chung của Lâm gia thì chúng ta buộc lòng phải bảo vệ Lâm gia, bảo vệ người của Lâm gia, dù cho sự việc có đúng hay là không. Tài gia tòng phụ nhưng mà xuất giá thì phải tòng phu, nhất thời nhà chồng, nhì bảo vệ nhà chồng, tam phải tin tưởng nhà chồng. Mà nhà chồng ở đây là Lâm gia và cũng chính là chồng của hai đứa con. Vậy nên trong chuyện này của chú Năm, dù đúng dù sai thì chú Năm vẫn phải được bảo vệ. Mấy đứa đã nghe chưa? Mà từ Quế Vân có vẻ như đã hiểu từ trước, chỉ có Nguyệt Sang là hơi ngỡ ngàng một chút, cũng có chút biểu cảm như là không phục. Nhưng mà dù cho Nguyệt Sang có phục hay không phục thì sự thật vẫn là như vậy, vẫn phải khuất phục trước nhà chồng. Cả bà Thiền Phúc nhìn gương mặt kiều diễm của vợ sắp cưới có hơi nhăn nhó, anh cũng không muốn khuyên bảo gì cả, chỉ im lặng để cho mẹ của anh dạy dỗ uốn nắn vợ. Dù sao thì những gì mẹ anh dạy cũng đúng, không hề sai, mà tính tình của vợ anh cũng hơi ngang bướng và cố chấp. Vẫn nên để cho mẹ anh dạy dỗ nhiều hơn. Sống ở Lâm gia thì nên biết bảo vệ Lâm gia. Đã nhận phúc đức của Lâm gia mà còn muốn phủi tay chống đối, đây thực sự là điều cấm kỵ. Bà hai nhỏ đã lên tiếng như vậy, Nguyệt Sang dù có muốn phản bác cũng không có gan làm chuyện đấy. Bất bình là một chuyện nhưng mà cuộc sống hiện tại lại là chuyện khác. Có không thể vì một người đã khuất bóng, không máu mủ ruột già mà chống đối lại nhà chồng. Làm như vậy là rất ngu, cũng rất bao đồng. Nguyệt Sang ngồi chơi thêm một chút nữa cũng xin phép ra về. Vì sức khỏe Thiên Phúc con hơi không được tốt nên anh không đưa vợ sắp cưới về được. Phải nhờ tài xế của Lâm gia đưa Nguyệt Sang về. Trong phòng khách nhỏ lúc này chỉ có lại ba mẹ con của bà hai. Nhìn bóng dáng của Quế Vân dần khuất sau cánh cửa, bà hai nhỏ lúc này mới thoải mái nói chuyện với hai đứa con trai. Quế Vân so với Nguyệt Sang thì khéo léo hơn. Tính của con bé Nguyệt Sang này có hơi ngang bướng, ở chung chắc chắn sẽ đâm mâu thuẫn. Mà cũng không sao, mẹ có thể chỉ tốt được hết, có cứng đầu cỡ nào cũng không qua được mẹ đâu. Thiên Phát nhìn mẹ, cậu ấy cười nịnh rồi bảo, con dâu qua tay của mẹ đào tạo thì không cần phải lo. Mẹ dạy dỗ Quế Vân rất tốt, con nghĩ sau này chị Sang cũng sẽ được như Quế Vân. Đừng con trai khen sắc mặt của bà hai nhỏ rạng rỡ, bà cười tủm tỉm. Cần nói phải, mẹ có bao giờ làm cho hai đứa thất vọng đâu, phải không? Nghe bà hai nhỏ nói đùa như vậy, cả cậu ba và cậu tư đều hài lòng mà cười vui vẻ. Chỉ có điều cậu ba cười không được bao lâu. Vừa mới mấy giây trước còn cười, mấy giây sau đã ho đến quằn quại, làm cho bà hai nhỏ và cậu tư lo sốt vó cả lên. Vô lưng của con trai, hốc mắt của bà hai nhỏ ngần ngấn nước, giọng của bà tràn đầy lo lắng. Sao rồi con? Con có mệt không? Mẹ đưa con đi bệnh viện nha. Cậu bà Thiên Phúc khẽ lắc đầu, tay của cậu đặt lên trước ngực cậu run rẩy trấn an mẹ. Không có sao đâu mẹ, con ổn mà. Lâu lâu là mệt một chút, lát nữa khỏe lại ngay. Càng nói càng ho nhiều, cậu Tư Thiên Phát sốt ruột cho anh trai. Cậu quay sang mẹ của mình nóng lòng rồi hỏi. Sao anh vẫn ho nặng vậy? Mẹ đã hỏi ông ấy chưa? Bao lâu thì anh mới khỏe lại chứ? Bà hai nhỏ cũng rối lắm, bà quýnh quáng cả lên. Ông ấy kêu chúng ta phải chờ, cái chuyện này không được nóng lòng, càng nóng lòng thì càng hỏng, hư bột hư đường hết. Mẹ cũng sốt ruột quá nhưng không làm được gì đây con. Cậu Tư Thiên Phát bất mãn, cậu nhăn mặt khó chịu. Mẹ hỏi ông ấy cần bao nhiêu tiền thì mới chịu làm liền cho anh. Bảo ông ấy cứ cần bao nhiêu cứ bảo, chứ đừng câu giờ làm eo làm sách như vậy. Bà hai nhỏ lo lắng cho đứa con trai lớn, vừa sốt ruột trả lời con trai nhỏ. Vấn đề không phải là tiền, mà vấn đề ở đây là chưa đủ ngày. Ông ấy nói phải đủ tháng, đủ ngày, đủ giờ, đủ phút thì mới có thể làm cho anh con được. Vậy hiện tại thì còn bao lâu nữa? Anh đã yếu như vậy, bắt chờ 2 năm thì khác nào lấy mạng của anh ấy. Bà hai nhỏ lắc đầu, bà vội vàng giải thích. Sắp rồi con, ông ấy nói là sắp được rồi. Dứt câu thì bà hai nhỏ liền quay sang vỗ lưng cho con trai lớn. Nước mắt lưng tròng, bà đau lòng trấn an con trai. Ráng nha con, ráng thêm một chút nữa. Mẹ hứa sẽ không để con đau đớn như vậy. Con sẽ khỏe mạnh trở lại, nhất định phải khỏe mạnh trở lại. Cậu bà Thiên Phúc không nói gì cả. Một phần vì quá mệt, một phần vì cậu không tin cậu có thể khỏe mạnh hoàn toàn trở lại. Cuộc đời này rõ ràng là bất công với cậu. Ông trời cũng bất công với cậu, ai ai cũng bất công với cậu. Cậu phải sống, nhất định phải sống bằng bất cứ giá nào. Cậu cũng phải sống. Kể từ lúc chôn cất bà Năm xong, ông nằm ở suốt trong phòng vẽ tranh, nhất quyết không chịu ra ngoài dù chỉ là nửa bước. Thiên Phạm có tới gặp ông Năm mấy lần nhưng ông không mở cửa. Cậu không muốn ra gặp mặt bất cứ ai. Lâm lão già sốt ruột con trai, ông vừa khuyên nhủ cũng vừa dọa nạt. Thế nhưng ông Năm vẫn không một chút đoái hoài nào tới. Hết cách, Lâm lão gia đình để ông Năm như vậy, để cho ông muốn làm gì thì làm. Hôm nay đã là ngày thứ 3 Thiên Phạm đi tìm ông Năm, nhưng ông ấy vẫn không muốn ra gặp mặt anh. Chỉ có duy nhất Thiên Đức gọi điện thoại tới, ông Năm mới chịu nghe máy nói chuyện với thằng bé một vài câu. Thật ra thì ông Năm vẫn tốt, chỉ là ông không muốn gặp người nhà, không muốn nói chuyện với ai, cơ không muốn hỏi chuyện của ông và vợ của ông. Ông có nhắn lại đợi tới khi nào tâm trạng của ông ổn định trở lại, ông sẽ tự động trở ra ngoài hòa nhập cùng mọi người. Còn như hiện tại, ông không có tâm trạng nào để gặp mặt bất cứ ai. Màn đêm yên tĩnh, trong nhà từ đường của Lâm ra, cậu Hai Thiên Phàm đứng sừng sững giữa nhà. Ánh mắt uy nghiêm phúc khí hòa cùng với lãnh khí tỏa ra nhàn nhạt, tạo cho người nhìn một cảm giác rất áp lực cũng rất tôn kính. Một thần uy nghi quý khí, âm giọng mang lực, Thiên Phàm nghiêm nghị nói từng câu từng chữ. Con biết các ngài đây đang có ở đây, nhưng mà vì sao các ngài không muốn ra gặp con thực sự không biết. Cũng không dám đoán ý nghĩ của các ngài. Nhưng có việc này con khẩn xin các ngài hiển linh chỉ bảo. Dừng lại một chút, Thiên Phàm lại tiếp tục cung kính lên tiếng. Chuyện thứ nhất, con xin các ngài thương xót cho chú Năm, cũng thương xót cho Thiếm Năm Liễu Ni. Dẫn đường chỉ lối để Thiếm Năm tìm về với chính đạo, để theo đúng con đường luân hồi của Phật Pháp. Chuyện thứ hai, con xin khẩn xin các ngài hiển linh cho con biết con thực sự là ai. Không gian chung quanh yên tĩnh, mùi chấm hương thơm đậm lan tỏa trong từng ngóc ngách của gian nhà thờ. Phía trên cao với hơn 30 bài vị trang nghiêm và cổ kính đều là bài vị của tổ tiên Lâm gia. Thoang thoảng trong không khí hòa chung đan xen những luồng linh khí lẩn quẩn, thế nhưng vẫn không có vị nào đồng ý hiển linh. Thiên Phàm biết tổ tiên đang ngự nhưng không muốn xuất hiện, anh chỉ hơi nhíu mày, còn lại cũng không thể hiện thái độ gì khác. Sau một hồi hỏi ý biết tổ tiên không muốn hiển linh, Thiên Phàm có chút tiếc nuối nhưng cũng phải đành rời đi. Thế nhưng khi anh mới vừa bước ra khỏi cửa, tổ tiên của Lâm gia lại thay phiên nhau mà hiển linh. Một đồng lão tóc bạc trắng, tay chống gậy cùng với vẻ mặt trang nghiêm, anh nhìn uy nghi, ông nói trong tiếng ngập ngừng. Ngài ấy cơ thiên này mãi thì làm sao có thể giấu được đây. Một vị khác cũng phiền muộn rồi than. Nhưng không giấu thì không được, chúng ta không thể tiết lộ chuyện của ngài ấy. Ấy lại thêm cô gái kia, không biết phải làm thế nào đây. Ông lão tóc bạc trắng khẽ thở dài một hơi, ông nhìn về phía trước, cả ánh mắt cũng thần sắc đều đặc biệt trở nên kiên định sáng ngời. Ông nói từng chữ thật kiên tâm. Đây là trọng trách của chúng ta, không giấu được cũng phải giấu. Mà thực ra chúng ta đã biết được gì đâu, đều là thiên cơ bất khả lộ. Ngày ấy tới đây là phúc, chính là phúc của Lâm gia. Lâm gia phải hỗ trợ ngày ấy. Nếu có bất chắc gì, cả tộc của chúng ta có chết cũng không đền hết tội, không đền hết được tội. Phía sau hoa trăng của Lâm gia, tiểu âm nửa khuya một mình đi tới, trong tay của cô là linh phù và đồng xu cổ tràn đầy linh lực. Mắt của cô nhìn chăm chăm vào khoảng không gian đen kịt phía trước, bởi trước mắt của tiểu âm lúc này là quỷ ảnh của bà Năm, một thân quỷ đỏ rực từ đầu đến cuối. Quỷ hồn của bà Năm gan dạ, tu vi sắp đạt tới trình lệ quỷ, vậy nên khí thế cũng đặc biệt cường bạo hơn những quỷ hồn khác. Bà Năm lúc này cũng đang nhìn tiểu âm, còn người của bà không có tròng đen, trên môi là nụ cười quỷ dị, cả phần lẫn một chút xem thường. Giọng nói của bà như vọng lại từ âm ti địa ngục. Từ đầu tên đã đoán cô là người không bình thường, thật không nghĩ cô vậy mà dám bắt quỷ. Nhưng với trình độ vài lá linh phù rẻ tiền và mấy đồng xu cũ kỹ này, cô nghĩ cô có thể làm được gì tôi? Tôi không phải là quỷ thường, mà tôi là... Tiểu âm nhàn nhạt cắt ngang lời của bà Năm, cô nói chen vào thái độ cực kỳ bình tĩnh. Bà là lệ quỷ, à không, bà chỉ sắp đạt thành lệ quỷ mà thôi. Chưa hẳn là lệ quỷ đâu. Trên tay của bà chưa dính tới mạng người, còn lâu lắm bà mới đạt tới trình lệ quỷ. Nhưng mà tính ra thì bà cũng hay lắm đó chứ. Vừa chết chưa được bao lâu đã tăng quỷ lực đến gần hàng lệ quỷ. Điều này thì không phải quỷ nào chết rồi cũng làm được. Chắc hẳn là trước khi chết bà phải ôm nỗi hận lên đến ngút ngàn trời xanh. Tôi nói có đúng hay không? Bà Năm khi sống cũng được xem là phụ nữ có nhan sắc, vậy nên khi chết gương mặt của bà vẫn vậy, nhìn kỹ vẫn khá là xinh đẹp. Chỉ có điều vẻ u ám và lì khí quanh quẩn thân của bà đã biến bà thành một thứ gì đó đáng sợ. Không còn là người cũng không còn là bà Năm hiền tuệ như khi bà còn sống. Gương mặt của bà tràn đầy sát khí và hiếu chiến, ánh mắt đỏ rực, bóng mắt cũng mang một màu đỏ khác thường. Thần quỷ mặc một bộ váy dài màu đỏ, giống hệt bộ váy mà bà mặc trước khi chết, đôi môi cũng đỏ, máu chảy ra từ khóe môi cũng là màu đỏ nốt. Tiểu Âm nghĩ không sống thì muộn và năm cũng giết người, bởi bà ấy lúc này là quỷ, là ác quỷ. Mà quỷ ác thì không còn nhân tính như người sống. Trong mắt của quỷ ác như bà Năm chỉ có hận thù và chấp niệm bất phục, không muốn buông bỏ mặt thôi. Biết bà Năm đã không còn khuyên nhủ được nữa, nhưng về nề tình trước khi bà Năm còn sống đối xử với Tiểu Âm không tệ, vậy nên cô lúc này mới nhiều chuyện, muốn khuyên thử bà Năm một chút. Nhìn vào đôi mắt đầy sát khí của bà Năm, Tiểu Âm vẫn giữ nguyên trạng thái nghiêm túc bình tĩnh. Cô dõng dạc lên tiếng: "Bà Năm, mặc dù tôi biết có khuyên thì bà cũng không nghe, nhưng mà có mấy câu tôi nghĩ tôi vẫn nên nói. Tôi biết cái chết của bà có uẩn khúc, cũng biết bà có nỗi khổ riêng khó nói. Vậy nên trước khi chết, bà mới cố tình sắp xếp như vậy, để cầu mong bản thân sau khi chết có thể biến thành lệ quỷ. Nhưng mà làm quỷ không đơn giản như bà nghĩ đâu. Không phải hiện tại bà sắp thành lệ quỷ thì bà có thể mãi mãi tồn tại. Người chết thì phải xuống âm phủ để đầu thai. Bà không thể làm trái luật với quy luật luân hồi của trời đất. Chưa kể tới chuyện, nếu trên tay của bà dính tới mạng người, vậy thì bà chỉ còn một con đường duy nhất, đó chính là bị đánh cho đến tan hồn nát phách. Linh hồn của bà sẽ mãi mãi không còn trên thế gian này nữa. Là vĩnh viễn biến mất, vĩnh viễn không được luân hồi đầu thai. Vĩnh viễn chỉ còn là một hạt không khí trong tam giới bao la rộng lớn này." Đối diện với những lời nói chân thật của Tiểu Âm, quỷ hồn bà Năm không chút sợ hãi, giống như là bà đã biết trước về những chuyện này rồi. Giọng cười kinh dị của bà vang lên giữa không trung rộng lớn, âm giọng văng vẳng du dương: "Tôi biết, những gì cô nói tôi đều đã biết, cô không cần hù dọa tôi. Nếu cô có bản lĩnh cứ tới đây bắt tôi, bắt được tôi rồi muốn nói gì thì nói. Tôi chết mà tôi còn không sợ, tôi chết mà tôi còn biết lợi dụng cái chết để trở thành lệ quỷ. Vậy thì cô phải hiểu rõ, tôi không có sợ bị đánh tan hồn nát phách. Thật ra thì nếu tôi biến mất cũng không sao, bởi tôi đã không cần tồn tại trên thế gian đầy rẫy những điều đen tối này nữa." Dừng lại một chút, bà Năm đột nhiên híp đôi mắt đỏ rực của bà lại. Bà cười một nụ cười quỷ dị, tàn nhẫn và khoái trá hơn bao giờ hết. "Nếu biến mất mà có thể giết được lũ chúng nó, vậy thì tôi có biến mất 100 lần, tôi cũng cảm thấy mãn nguyện. Tiểu Âm mà, cô làm sao hiểu được tôi bây giờ? Cô chưa tới lúc hiểu được đâu." Tiểu Âm chỉ hơi khẽ nhíu chân mày một chút nhìn về phía bà Năm. Cô lúc này đang suy nghĩ một vài chuyện, là chuyện liên quan đến bà Năm. Tiểu Âm biết bà Năm muốn giết ai. Bà là muốn giết mẹ con bà Tư, có thể muốn giết luôn cả ông Năm chồng của bà. Bà Năm cũng không phải là không có động tĩnh gì, bởi vì gần đây cô đã phát hiện chung quanh phòng bệnh của Thiên Đức luôn có quỷ khí ám quanh. Cũng may là cô phát hiện kịp thời và theo bà Năm được tới đây. Nếu không phải có mấy lá linh phù loại tốt của cô cho bà Tư và Thiên Đức, có lẽ bây giờ bà Tư có thể đã gặp chuyện. Xem ra những gì mà cô và cậu hai Thiên Phàm đoán là đúng. Bà Năm là hận ông Năm và bà Tư, hận luôn cả Thiên Đức. Và chuyện Thiên Đức bị hạ độc chắc chắn có liên quan đến bà Năm. Một nửa do dự không muốn ra tay tuyệt tình, một nửa còn lại muốn bắt bà Năm để bà ấy không thể ra tay làm hại mọi người. Sau một lát suy nghĩ, Tiểu Âm cuối cùng cũng đưa ra được quyết định. Nhưng trước tiên thì cô vẫn muốn cho bà Năm thêm một cơ hội. Tay nhét vào trong túi sách để lấy linh phù thượng cấp, ánh mắt của Tiểu Âm sắc lại, câu hỏi bà Năm một lần cuối cùng: "Chết rồi thì phải đi đầu thai chuyển kiếp, không thể về bất cứ một lý do nào mà cô chấp lưu lại dương gian rồi tìm cách trả thù người khác. Tôi biết là trước khi chết bà sống không có được vui vẻ thoải mái gì cả, thế nhưng tất cả những gì bà gặp trong kiếp sống này đều là do nhân quả của vô lượng những kiếp sống trước đây của bà tạo nên. Tôi từng nghe một người nói như thế này: trước khi mỗi một sinh mệnh bắt đầu một kiếp sống mới, sinh mệnh đó đã được nhìn qua hết thảy cuộc đời của mình một lần. Và việc mà sinh mệnh đó chọn xuất hiện tồn tại trên dương gian, dù có đau khổ hay trắc trở, thì đều là do sinh mệnh đó có thứ đáng phải lưu luyến. Bà có từng nghe về cái câu chuyện này hay chưa?" Dừng lại một chút dưới ánh mắt đỏ rực như là có chút gì đó yếu lầm, Tiểu Âm tiếp tục đánh vào tâm lý còn yếu đuối sót lại của bà Năm. "Bà đến thế gian này không phải là vô duyên. Những người bà gặp đều không phải là ngẫu nhiên mà gặp. Những cái chuyện bà trải qua, dù tốt hay không tốt, nó vẫn xảy ra. vẫn phải diễn ra theo đúng quy luật của nó. Vậy nên Phật Pháp mới khuyên nhủ con người ta nên phải tu hành. Tu hành ở đây là ý muốn con người buông bỏ được những chấp niệm cố chấp trong nhiều kiếp sống, buông bỏ được những tham sân si không đáng, cũng buông bỏ được những khổ đau trong kiếp hiện tại, để mà kiếp sống khác không phải bị lạc vào vòng xoáy của luân hồi. Cứ không phải chỉ có đạo Phật, đạo giáo, mà hầu hết tất cả những đạo tu trên đời này đều hướng con người ta tới cái thiện, hướng con người ta tới những niềm vui mà buông bỏ những tham hận sân si không có đáng có. Thế gian này vẫn luôn tốt đẹp và hiền hòa như vậy. Chỉ có chúng ta là những con người thích suy nghĩ nhiều, thích biến thế gian tốt đẹp này thành những thứ tiêu cực như chúng ta muốn. Thật ra thì cuộc sống này không nghĩ nhiều thì sẽ không phiền muộn nhiều. Chỉ là con người chưa bao giờ thương suy nghĩ về nhau và thôi suy nghĩ về mọi thứ. Bà Năm lúc này dưng đôi mắt đỏ ngầu cùng với cổ tay chảy tí tách máu mà nhìn về Tiểu Âm. Bà không hẳn là vẫn còn hiếu chiến như vừa rồi, nhưng mà bà cũng chưa chắc sẽ nghe theo lời khuyên của Tiểu Âm. Ánh nhìn kinh rèn đề phòng cao, giọng của bà đột nhiên trầm xuống, bà bảo: "Cứ nói đúng, thế gian tươi đẹp chỉ có con người là thích suy nghĩ thế gian xấu xa. Nhưng mà chắc tôi không có duyên với thế gian này, bởi vì tôi cũng là thứ phàm phu tục tử. Tôi là cái loại người luôn suy nghĩ thế gian này đối xử không công bằng với tôi. Nếu mà tôi biết về những gì cô nói sớm hơn, vậy thì có lẽ tôi sẽ không chết đau đớn tức tưởi như vậy." Nói đến đây thì dừng lại, cái tưởng như bà Năm đã biết nhận ra lẽ đúng đắn của đạo luân hồi. Ai nghĩ chỉ trong vài giây ngắn ngủi, bà Năm đột nhiên trở mặt. Bà dương móng vuốt đen xì nhọn hoắt như dao, rồi bay tốc tới chỗ của Tiểu Âm. Móng tay của bà chìa ra như là muốn đâm thủng da thịt của Tiểu Âm, mà nở một nụ cười độc địa. "Mày, ta không biết mày không phải muốn khuyên nhủ tao. Mày muốn bắt tao, muốn cùng cái thằng danh con đó bắt tao, để mà ta không trả thù con đàn bà ti tiện cùng với thằng chồng khốn nạn của tao chứ gì. Thế nhưng mà muộn rồi, ta bây giờ sẽ giết mày, rồi giết luôn cái thằng nhãi danh con đó. Hai đứa chúng bay rất đặc biệt, ta muốn nuốt được hồn phách của tụi bay. Tao nghĩ là tu vi của tao sẽ tăng đến bất ngờ luôn đó. Tao là lệ quỷ, ta có thể là thanh quỷ luôn chứ lệ quỷ gì chứ." Móng tay của bà Năm đâm trước ngực của Tiểu Âm. Vì chiêu này của bà Năm quá nhanh, vậy nên là Tiểu Âm mới nhất thời không phản ứng kịp chúng một chiêu. Cảm nhận đừng ra thịt đau đớn, Tiểu Âm lúc này nhíu chặt chân mày. Khơ không dùng linh phù thượng cấp mà quăng ra một lá hoàng phù cực phẩm. Hoàng phù bay tới trước mặt quỷ hồn của bà Năm, sau đó là một tràng âm thanh xèo xèo như tiếng thịt bị cháy. Kèm theo đó là một tiếng giống lên đầy đau đớn của bà Năm. Tiểu Âm đưa tay cho lấy ngực của mình, cô tức giận hét ra lửa uy hiếp. "Bà đã chấp mê bất ngộ như vậy, vậy thì cũng đừng trách tôi không cho bà cơ hội. Tôi không vì bà, nhưng tôi vì cha mẹ của bà, vì một tương lai người thân của bà, không phải gánh nghiệp quả của bà gây nên. Hơn nữa, tiền đã nhận, không bắt bà thì không được, sẽ phải ói lại tiền cho người ta." Bà Năm đau đớn do bị hoàng phù thiêu cháy quỷ hồn, bà gào lên trong thống khổ. "Tiền gì? Là ai cho tiền mày để bắt tao? Là ai?" Tiểu Âm cười nhếch miệng, cô không thèm nói, cô muốn để cho bà Năm tò mò như vậy, cô muốn trả thù vì bà đã đánh úp cô. "Bà hỏi làm gì chứ? Là quỷ rồi mà lắm mồm vậy hả? Im đi." Dứt câu, Tiểu Âm liền quăng ra một lát linh phù thượng cấp. Linh phù này có dính chút máu của cô nên sức mạnh chiến đấu tăng gấp bội. Hoàng phù đốt cháy hồn phách của bà Năm, còn linh phù thì giam quỷ hồn của bà ấy lại. Nhìn quỷ hồn bà Năm bị trói trong đau đớn dày vò, Tiểu Âm lúc này liền lấy ra ngọc trấn hồn, cô định sẽ nhét quỷ hồn của bà Năm vào đây, đợi cho lão tử tới để giải quyết. Chỉ là vào ngay thời khắc quan trọng, ở một góc nào đó gần với nơi quỷ hồn của bà Năm bị trói, một quỷ hồn khác không biết từ đâu bay ra, sau đó thì đánh cho Tiểu Âm, khiến cho cô giật mình ngã về đằng sau. Trong lúc Tiểu Âm còn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, quỷ hồn đó đã kịp thời giải trừ được phong ấn của hoàng phù và linh phù, sau đó nhanh chóng kéo quỷ hồn yếu ớt của bà Năm cao chạy xa bay. Lúc Tiểu Âm phát hiện ra có anh hùng cứu mỹ nhân, cô có quăng ra đồng xu cổ tới để đánh trả. Đầu dù mặc dù chúng vào quỷ thể của quỷ hồn kia, thế nhưng mà quỷ ảnh của hắn quá nhanh. Chỉ hắn nghe thấy rên lên một tiếng, rồi cứ như vậy mà hắn biến mất, cả bàn nằm cũng biến mất theo. Tức đến mức lộn cả ruột gan, tiểu âm lúc này thu đồng xu cổ về, có thấy đồng xu như đang hấp thụ thêm quỷ khí của tên quỷ kia. Loại quỷ khí này màu đen không hẳn là thuần tịnh, nhưng nhìn đồng xu cổ chịu hấp thụ, xem ra cũng là đồ ăn ngon của đồng xu cổ. Bức xúc tiểu âm lầu bầu, cô trách móc đồng xu. Chỉ biết ăn thôi, mày sẽ không chịu bắt nó lại. Giờ nó đi rồi biết tìm ở đâu. Mày quá tham ăn, mày sẽ mập ra thành bánh đồng xu phô mai, để coi mày còn bay nhanh được nữa hay không. Đồng xu cổ cảm thấy thật là oan uổng, lúc này thực sự là muốn biến thành người khác để khóc. Đó là đồng xu mà còn bị body summing chủ nhân là độc ác. Tức giận vì bị tuột mất cơ hội bắt được bà Năm, tiểu âm không cam tâm đi tới tìm lùi mấy vòng để tìm quỷ. Tìm kiếm một hồi rất lâu vẫn không tìm được, cô nhụt chí bước dứt trở về. Chỉ là tiểu âm có thể không biết, ở trong một góc khuất đằng kia, các người vẫn luôn theo dõi cô chậm chậm, quan sát từng nhất cử nhất động của cô. Người nọ có thể ra tay giúp cô, chỉ có điều là người nọ không muốn. Khoe môi khẽ nhếch để xem quỷ hồn kia có khuyên nhủ được quỷ hồn của bà Năm hay không. Nếu không thể khuyên nhủ được, vậy thì chỉ có một con đường duy nhất, đó là chết trong chết. Thực ra thì cho người khác một cơ hội, đây cũng được coi là một điều tốt, chưa kể còn có thể tích phúc đức thêm cho tiểu âm. Như vậy xem ra thì cũng được. Bà hai lớn sai người làm nấu một ít thuốc bổ, rồi đích thân của bà đem tới cho tiểu âm. Nhìn cô gái với gương mặt lãnh đạm trước mặt, bà hai lớn không biết nên vui hay là buồn. Càng nhìn kỹ bà càng phải công nhận tiểu âm rất đẹp, loại nhan sắc độc nhất vô nhị, không hề đại trà. Mặc dù nét lãnh đạm vẫn còn, nhưng trông cô không còn quá xa cách hay khó gần như trước đây. Tiểu âm giống như một đóa hoa tuyết liên đang nở ở trên núi cao của vùng đất Tây Tạng vậy. Vẻ đẹp thuần khiết và ngạo nghễ của cực phẩm trần gian. Vẻ đẹp này của tiểu âm đến bà hai lớn đôi lúc còn phải giật mình kinh ngạc. Vì cứ sau vài ngày gặp lại, tiểu âm lại càng xinh đẹp hơn lần trước khá nhiều. Trăng dưới đáy nước, hoa trong gương. Những từ ngữ này chưa đủ để diễn tả được vẻ đẹp thuần khiết của tiểu âm. Tiểu âm là càng ngày càng đẹp, là đẹp thuần thanh, đẹp cao quý, đẹp xa chuẩn mực cái đẹp của con người thường nhận định. Bởi một đóa tuyết liên tạng thì chỉ cần được nhìn thấy từ xa, cứ đủ khiến cho con người ta kêu lên vì kinh hỉ. Không phải chỉ vì nó đẹp, mà là vì nó còn thực sự quý hiếm, thực sự rất khó để gặp được. Mà nhan sắc này của tiểu âm vừa vặn được ví như một đóa tuyết liên tạng đặc biệt quý khí. Quý khí như là một đóa hoa thần của trần gian. Quan sát tiểu âm một chút mà trong lòng của bà hai lớn đột nhiên cảm thấy kinh hãi không thôi. Bà cố trấn tĩnh bản thân, thôi không quan sát tiểu âm nữa. Bà lúc này mới nói chuyện với cô. Cô tên đây chắc cũng đã là quen với nền nếp gia quy của Lâm gia rồi phải không? Ở đây có điều gì bất tiện không? Có còn điều gì khiến cho cô không thoải mái? Cô có thể nói thẳng với tôi giải quyết cho cô. Tiểu âm tròn xoe mắt nhìn bà hai lớn, cô cảm thấy có hơi ngộp thở. Khi bỗng dưng được bà hai lớn quan tâm chăm sóc quá mức. Có điều cô cũng không hề tỏ ra biểu cảm gì thái quá. Cái gì nên xảy ra cứ để cho nó xảy ra. Thái độ sống của cô trước giờ luôn là như vậy. Khẽ lắc đầu là một nụ cười xinh đẹp hiện lên trên môi. Tiểu âm lúc này dịu giọng rồi bảo. Không có gì không thoải mái. Cậu hai và mọi người đối xử với con rất tốt. Nếu có gì không được tốt, con sẽ nói với cậu hai. Cậu hai sẽ giải quyết giúp con, bà lớn an tâm. Bà hai lớn khẽ gật đầu, bà tiếp tục hỏi. Hai đứa ở chung thuận lợi chứ, không có bất tiện gì phải không? Tiểu âm gật đầu, cô có sao nói vậy, không nói thêm nói bớt. Dạ rất tốt, không có gì bất tiện cả. Bà hai lớn cũng biết con trai của bà rất quan tâm đến cô gái này. Vậy nên bà lúc này chỉ hỏi cho chơi mà thôi. Chứ bà thực sự biết rõ tiểu âm sống chung với con trai của bà rất tốt. Hơn nữa con trai của bà cũng đã nói với bà sẽ để cô gái này bên cạnh suốt đời, không cố ý sẽ lấy thêm vợ nữa. Thật ra thì ban đầu khi nghe con trai của bà nói như vậy, bà tất nhiên là không đồng ý. Nhưng mà sau thời gian bình tâm quan sát và suy xét, Bà nghĩ ngay là tới đâu tính tới đó, bởi có muốn ngăn cấm cũng không ngăn cấm được. Hơn nữa chuyện Thiên Phàm sẽ có tình cảm với Tiểu Âm là nằm trong dự đoán của bà. Bà cũng không có ngạc nhiên hay bất ngờ gì về chuyện này. Trước kia còn hy vọng vào Nhã Kỳ, thế nhưng mà kể từ sau khi biết Nhã Kỳ xấu người xấu nết như vậy, bà cũng không còn hy vọng ở cô gái nào khác cả thành cổ này có thể làm tốt trách nhiệm của một người mợ chủ. Nếu như số trời đã định, vậy thì bà cũng sẽ để mọi chuyện diễn ra theo thuận tự nhiên. Đối với bà, chỉ cần con trai của bà khỏe mạnh thì bà cũng thấy rất mãn nguyện, rồi cũng không dám mưu tính tương lai xa vời. Nhìn lại quãng thời gian trước kia, con trai của bà sống ra sao, chết không ra chết, sống không ra sống, thứ thường thì bà sợ đến mức chân tay run rẩy. Hiện tại con trai của bà được như bây giờ là quá sức tưởng tượng của bà. Bà không dám chối bỏ công lao của cô gái nhỏ Tiểu Âm này. Khẽ gật đầu, bà hai lớn không có hàm ý làm khó. Bà chỉ nhặt giọng rồi dặn dò: Thiên Phàm không phải là một đứa khó tính, chỉ cần cô làm đúng phận sự của mình, nó chắc chắn không làm khó hay bạc đãi gì cô. Thiên Phàm từ nhỏ đau bệnh triền miên, cơ may mà cô có thể giúp đỡ được nó. Về sau này hai đứa sống chung, chắc chắn sẽ đâm mâu thuẫn, nhưng chỉ cần cô chịu nhịn một chút, mọi chuyện sẽ ổn thôi mà. Dạ, con hiểu. Bà hai lớn chỉ dặn dò bâng quơ một chút, bà cũng không hỏi gì nhiều, sau đó thì để cho Tiểu Âm trở về phòng. Nhìn theo bóng lưng mảnh khảnh dáng đi đoan chính của Tiểu Âm, trong lòng của bà hai lớn bỗng nhiên hiện lên rất nhiều suy nghĩ. Lại nhớ tới cô gái tên Nguyệt Dung, bà lại cảm thấy phiền muộn, cứ không biết phải làm thế nào cho phải. Thiên Phàm đã nói không thích Nguyệt Dung, không muốn gặp gỡ qua lại, mà phía bên Nguyệt Dung thì lại rất cởi mở, làm cho bà thực sự khó xử. Nên trước kia bà biết Nguyệt Dung sớm hơn thì có lẽ hiện tại Nguyệt Dung và Thiên Phàm đã cưới nhau. Đầu tiên mới khiến Thiên Phàm phải mất niềm tin vào mấy cô thiên kim tiểu thư như vậy. Hơn nữa hiện giờ Thiên Phàm có vẻ đã thích Tiểu Âm, mà Tiểu Âm với Thiên Phàm đã hợp nhất thành một, không thể tách hai đứa nó ra được. Thôi thì chuyện gì tới cứ tới, bà cũng đủ phiền muộn, không muốn suy nghĩ toàn tính nhiều nữa. Hiện tại và tương lai chỉ cần con trai của bà tốt, đối với bà cũng đã mãn nguyện lắm rồi. Tiểu Âm từ chỗ bà hai lớn trở về phòng, giữa đường cô có gặp qua Thiên Nhi, hai người nói chuyện một lát, sau đó Tiểu Âm mới rời đi. Tiểu Âm không về phòng của mình mà đi thẳng vào thư phòng của Thiên Phàm, cô mở cửa bước vào tự nhiên, còn thoải mái đi tới ghế quý phi trong phòng, sau đó nằm nghiêng người tay chống lên má, vừa ăn táo vừa nói với Thiên Phàm đang ngồi làm việc ở đằng kia: Cậu hai, cậu đi thăm cậu Năm Thiên Hạo chưa? Thiên Phàm tựa lưng ra ghế rồi mỉm cười nhìn Tiểu Âm. Lưng của anh rất thẳng, anh nhìn đoan chính, anh dịu giọng nói với Tiểu Âm: Thiên Hạo bị gì mà phải thăm? Hôm trước tôi thấy nó vẫn còn rất mạnh khỏe cơ mà. Tiểu Âm nhún vai, cô nhàn nhạt bảo: Không khỏe lắm đâu. Tôi nghe nói Thiên Nhi, cậu Năm đã bị bệnh lạ, khá là giống với bệnh của anh trước kia. Thiên Phàm đúng là cô hơi ngạc nhiên khi nghe tin tức này từ chỗ của Tiểu Âm. Anh muốn hỏi thêm cho rõ, cho nên liền đứng dậy đi tới chỗ của Tiểu Âm đang ngồi. Ghế quý phi là một cây ghế gỗ dài có đệm lót lông rất ấm, tựa như là ghế phơi nắng ở hồ bơi vậy. Lúc Thiên Phàm ngồi xuống ghế, Tiểu Âm phải đứng dậy nhường chỗ cho anh ngồi. Chỉ có điều là sau khi ngồi xuống, Thiên Phàm liền bảo Tiểu Âm nằm lên đùi của anh. Một cử chỉ thân mật không một chút gượng gạo, mà Tiểu Âm cũng không hề bài xích một chút nào với những cử chỉ thân mật của Thiên Phàm. Cô thoải mái mà nằm lên đùi của anh, thoải mái mà nghịch nghịch những ngón tay thon dài thẳng tắp của anh. Thiên Phàm rũ mắt nhìn Tiểu Âm, mắt đối mắt, mặt đối mặt, anh nhẹ giọng hỏi: Cô gặp Thiên Hạo rồi sao? Trông nó thế nào, rất yếu hả? Tiểu Âm cắn trái táo, miệng cô nhai táo ngon lành, vừa nhai cô vừa đáp: Tôi chưa gặp cậu Năm, nhưng mà nghe kể lại của Thiên Nhi thì tôi nghĩ có thể bệnh cậu ấy cũng giống bệnh của anh. Cũng là suy đoán của tôi, không chắc chắn, phải gặp cậu ấy rồi mới xác nhận được. Chân mày của Thiên Phàm khẽ nhíu, anh vuốt vuốt mấy sợi tóc trên trán của Tiểu Âm, vừa nghĩ anh vừa bảo: Vậy thì đi thăm Thiên Hạo một chút, thằng nhóc này sức khỏe khá tốt, ăn chơi sáng đêm không bệnh, lần này bệnh như vậy chắc là nặng rồi. Tiểu Âm khẽ gật gù, cô điềm tĩnh rồi bảo: Lần trước ở sảnh bệnh viện tôi nhìn ra được ấn đường của cậu Năm hơi đen, Cơ bảo cậu ấy hạn chế đi chơi khuya, không hạn chế gặp người lạ. Không biết cậu ấy có chịu nghe tôi không? Bây giờ ngã bệnh hy vọng là không có liên quan gì đến tâm linh. Đi thăm nó xong rồi xác nhận cũng chưa muộn mà. Còn hết trái táo, tôi đưa cô đi sang chỗ thím ba để thăm Thiên Hảo. Tiểu Âm nhướng chân mày, cô nhai nhai rồi lại hỏi. Nhưng mà cậu nói bữa nay cậu đi bệnh viện gặp bà Tư với lại Thiên Đức. Vậy bây giờ mình đi đâu? Tới bệnh viện hay là chỗ của bà ba? Thiên Vạm vuốt ve một bên má của Tiểu Âm. Anh không nóng lòng không sốt ruột. Anh bình tĩnh trả lời. Sang thăm Thiên Hạo trước. Thăm xong sẽ tới bệnh viện sau. Cho bệnh viện có người của Lâm Sa. Hơn nữa còn có linh phủ của cô. Chỉ cần mẹ con thím Tư không đi xa sẽ không có chuyện gì. Vậy cũng được. Nhưng mà để chắc chắn hơn, cậu gọi cho bà Tư hỏi xem tình hình thử đi. Là trước bị quỷ hồn bà Năm đánh một chiêu, tới bây giờ tôi vẫn còn cay cú lắm. Hơn nữa không biết quỷ hồn của bà Năm bị quỷ hồn nào cướp đi. Tôi sợ bọn chúng hợp sức lại hại bà Tư thì hỏng việc. Cậu gọi cho bà Tư nhắc nhở bà ấy một chút. Bà bà ấy đi đâu cũng phải đem theo linh phù. Thiên Phạm không lo lắng về tình hình mẹ con bà Tư ở bệnh viện, là nhớ tới vết thương của Tiểu Âm, anh có hơi xót xa. Tay anh xoa lên ngực của Tiểu Âm, anh lo lắng hỏi. Đã đỡ đau chưa? Có còn thấy khó chịu không? Tiểu Âm lúc này chớp chớp mắt nhìn Thiên Phàm, cảm nhận được vùng thịt trước ngực bị cọ sát. Cô hơi xấu hổ, hai má như đỏ lên, cô ngại ngùng. Đã hết đau rồi, nhưng mà cậu đừng xoa như vậy, xoa lại đau đấy. Thiên Phàm buồn cười mà nhìn Tiểu Âm, anh không xoa nữa, nhưng tay vẫn đặt trước ngực của cô. Ánh mắt nhấm áp, giọng của anh dịu ngọt như lần đường, anh đùa dai rồi hỏi. Vậy để tay thế này có đau không? Tiểu Âm tròn xoe mắt nhìn Thiên Phàm, cô ngớ người lắc đầu trong vô thức. Dạ không, không đau. Thiên Phàm lại đùa dai, anh cố tình nhích tay sang hẳn một bên. Cơn cố tình chạm vào một nơi nào đó nhô cao trên ngực của Tiểu Âm, bóp nhẹ một cái cảm nhận được da thịt mềm mềm. Anh cười mị hoặc rồi hỏi. Vậy chỗ này thế thế nào? Thiên Phàm chỉ bóp nhẹ một cái mà Tiểu Âm lại giật bắn cả người. Cô vội vội vàng vàng ngồi bật dậy, người bắn lên như lò xo, mặt đỏ như gấc. Cô ú ớ mắc cỡ rồi mắng. Cậu đàng hoàng chút đi. Nhìn thấy biểu cảm đáng yêu của Tiểu Âm, Thiên Phàm quả thật là không nhịn được cười. Cô cứ ghê gớm như thế nào, hóa ra lại là một con mèo nhỏ hay xấu hổ. Mèo nhỏ. Tiểu Âm ở cạnh anh nghệt như một con mèo nhỏ quấn quýt bên chân của chủ, rất là đáng yêu. Được một chút, Tiểu Âm thấy bắt đầu xấu hổ. Thiên Phàm thương xót cô, anh không tiếp tục đùa nữa. Lúc này mới dẫn theo Tiểu Âm tới thăm Thiên Hạo. Thiên Hạo bình thường rất ít khi ở nhà. Cậu chỉ về nhà ngủ vào đêm khuya. Đa số thời gian còn lại đều lông bông ăn chơi hoặc là có việc ở bên ngoài. Chỉ là lúc này nhìn Thiên Hạo nằm trên giường, sắc mặt hơi trắng, máu huyết không được lưu thông, trông thực sự rất yếu ớt. Đặc biệt ấn tượng của cậu Năm Thiên Hạo rất đen, toàn thân còn tàn ra cảm giác u ám, cứ hệt như người tận số sắp chết vì bệnh tật vậy. Tiểu Âm càng nhìn Thiên Hạo cô càng cảm thấy lo, mà Thiên Phàm ở bên cạnh biểu cảm cũng không khác gì Tiểu Âm. Chân mày Thiên Phàm nhíu chặt, ánh mắt nghiêm nghị, thần khí sắc lạnh đặc biệt khác thường. Thiên Phàm đoán Thiên Hạo không phải là bị bệnh, mà cậu ấy là người bị người khác nhúng tay can thiệp vào số mệnh. Nói một cách dễ hiểu, Thiên Hạo có thể đã bị người ta cháo bệnh. Vậy nên mà cậu mới đột nhiên ngã bệnh nặng rồi gầy yếu như vậy. Hay thật, dám công khai cháo bệnh trước mắt của Thiên Phàm anh, đúng là ăn gan hùm. Thiên Hạo nằm trên giường, sắc mặt của cậu trắng bệch, máu huyết không lưu thông, trông không khác gì là xác chết. Bà ba mẹ của cậu Nam Thiên Hạo vành mắt đỏ hoe, bà đau lòng nói với Thiên Phàm. Từ hơn một tháng trước Thiên đã thấy nó kỳ kỳ, sau xảy ra chuyện của Thiên Đức rồi chuyện của Liễu Ly, Thiên bận rộn quá cũng không có thời gian để ý tới A Hạo nhiều hơn. Đột nhiên mấy hôm nay nó ngã bệnh, ban đầu nói là sốt, không hiểu sao lại thành ra như vậy. Cho Thiên đưa đi bệnh viện nhưng bác sĩ nói A Hạo bị suy nhược cơ thể, khám tổng quát hết không có ra bệnh gì. Bây giờ không biết nên làm như thế nào, Thiêm cũng đang định đi tìm mẹ con. Thiên Phạm ngồi đối diện với bà ba, mắt của anh vẫn nhìn về hướng của Thiên Hạo. Anh nghiêm túc hỏi. Thiêm nghi ngờ bệnh của Thiên Hạo là giống bệnh của con. Bà Ba vẫn bình tĩnh và trả lời Thiên Phàm. Đúng là tím có hơi nghi ngờ. Bởi lúc trước con bệnh, con cũng từng có thời gian dài nằm như vậy ở trên giường. Bác sĩ cũng không tìm ra bệnh của con. Mà con thấy tình hình quá ao hiện tại, y hệt như con trước kia không? Thím thực sự rất lo. Thiên Phạm không vội lên tiếng, anh im lặng khoảng vài giây. Sau đó thì đột nhiên quay sang hỏi Tiểu Âm. Cô thấy thế nào? Là bệnh giống tôi? Tiểu Âm thần sắc không nóng không lạnh, cô nghiêm túc trả lời. Ban đầu nghe thì thấy giống, nhưng mà nhìn thấy tận mắt tôi lại có suy nghĩ khác. Bệnh của cậu trước kia là bệnh từ trong trứng nước. Có thể là vì cậu có số mệnh đặc biệt, cho nên mới tạo nên thành bệnh kỳ lạ như vậy. Thế nhưng mà còn Thiên Hạo thì khác. Số mệnh của cậu ấy phú quý, là không phú thì quý. Số này không chết yếu, đáng lý sẽ không bao giờ bị như thế này mới phải. Tiểu Âm nói đến đây thì dừng lại. Thiên Phàm cũng không giục cô, anh đợi cho cô nói hết. Thực ra tôi cũng không biết bắt bệnh có đúng không, nhưng mà tôi đoán cậu Thiên Hạo là bị cháu đổi số mệnh. Trước kia tôi đã từng theo ông ngoại đi giải quyết một số vụ cháu đổi mệnh như vậy rồi. Người bị cháu mệnh cũng có tình trạng như là cậu Năm, thực sự là rất giống. Thiên Phạm im lặng, anh không nói gì cả, chỉ âm thầm đánh giá biểu cảm của Tiểu Âm. Nhưng mà còn bà Ba thì khác. Sau khi nghe Tiểu Âm nói Thiên Hạo bị cháu mệnh, bà hoảng hốt vội vàng hỏi gấp. Cháu mệnh là sao? Là số mệnh của An Hảo sẽ cháu đổi cho người khác. Tiểu Âm gật đầu, mắt cô hướng về phía bà Ba, nghiêm nghị trả lời. Đúng là như vậy, đây gọi là thuật cháu mệnh. Tình trạng hiện tại của Thiên Hảo là bước vào giai đoạn chuẩn bị cháu mệnh. Cháu bên kia đang chờ đúng ngày đúng giờ để cháu. Tôi nghe ông ngoại từng nói, thuật cháu mệnh này không dễ làm. Nếu làm không tốt có thể làm chết cả hai mạng. Là mạng của người bị cháu và mạng của người được cháu. Cũng may là cậu Năm Thiên Hạo vẫn đang giữ được mệnh của mình, cũng chưa tới mức không thể cứu được. Bà Ba là người phụ nữ thông tuệ mạnh mẽ, bà cũng đã đoán được con trai của bà mắc bệnh hướng về tâm linh. Lúc này lại nghe Tiểu Âm nói như vậy, tâm can của bà rối cả lên, bà lo lắng hỏi loạn. Vậy bây giờ phải làm sao? Phải làm sao mới cứu được A Hạo? Tiểu Âm mà, tôi biết là cô có cách. Cô có cách cứu được A Hạo có phải không Tiểu Âm? Tôi cầu xin cô hãy cứu con trai của tôi, cầu xin cô mà. Bà Ba vừa nói vừa khóc, Tiểu Âm vừa thương xót cũng vừa ngại ngùng. Cô tất nhiên là muốn cứu Thiên Hạo, nhưng sức cô có hạn, vẫn không nên biết bắt đầu từ đâu. Phải chỉ là con lão tử ở đây thì tốt quá. Thiên Hạo nghe tiếng đồng lớn, cậu lúc này đang tỉnh dậy, nhìn thấy Thiên Phàm và Tiểu Âm, cậu rất muốn kêu tên hai người họ. Thế nhưng mà không thể nói lớn được. Âm giọng của cậu thì thào nhỏ xíu, giọng nói như là tiếng mèo kêu. Anh Hai, Tiểu Âm. Nghe thấy Thiên Hạo gọi tên, Thiên Phạm nhanh chóng đứng dậy rồi đi tới chỗ của Thiên Hạo. Cả Tiểu Âm cũng vội vàng đi qua xem. Ngồi cạnh bên giường bệnh của Thiên Hạo, Thiên Phạm lo lắng anh hỏi. Em thấy đỡ hơn chút nào không? Chỗ nào trong cơ thể không thoải mái? Da thịt của Thiên Hạo trắng xanh, mới có mấy ngày mà đang gầy đi một lớp thịt. Ánh mắt của cậu đục ngầu, thần sắc u ám, một chút sức sống cũng không hề có. Em thấy chỗ nào cũng khó chịu, không có đau ở đâu nhưng mà không có sức, không có dậy nổi. Anh Hai à, cứu em đi anh Hai. Thiên Hạo nói như khóc. Bà Ba nhìn không được mà nức nở lên. Tâm trạng của Thiên Phạm cũng không được tốt cho lắm. Tay xoa tóc của Thiên Hạo, Thiên Phạm cố ngăn sự bi thương, trấn an em trai của mình. Được rồi, sẽ ổn lại thôi. Xem phước lớn mạng lớn, không chết được đâu. Bây giờ cô nói cho anh biết, trong vòng một tháng nay em có gặp điều gì lạ không? Hay có ai cho em cái gì, hoặc là cái gì liên quan tới máu? Thiên Hạo nằm trên giường, cậu rất muốn ngồi dậy nhưng sức cùng lực kiệt, không cách nào ngồi dậy được. Bà Ba với người làm phải đi tới đỡ cậu, cho cậu ngồi dựa lưng vào người bà Ba. Được mẹ ôm vào trong lòng, hốc mắt của Thiên Hạo đỏ lên. Cậu nói trong nghẹn ngào đứt quãng. Em không sống được nữa. Em có lỗi với ba mẹ, có lỗi với ông bà nội và tổ tiên của Lâm gia. Thiên Phàm nhíu mày, anh gằn giọng, không cho Thiên Hạo được tiếp tục nói nữa. Em ăn nói linh tinh, cái gì mà không có sống được. Có anh ở đây, chắc em chắc chắn sống, còn sống rất thọ. Bây giờ thì nghe anh hỏi, dạo gần đây em có gặp chuyện gì lạ không? Thiên Hạo có ngăn dòng cảm xúc tiêu cực sợ hãi. Cậu rất hợp tác, Anh trai nói gì cũng làm theo, hỏi cái gì cũng cố mà trả lời. Em không thấy gì lạ, chỉ là lâu lâu thấy lạnh sống lưng, ngủ hay gặp mơ ác mộng, sau đó thì bệnh nặng không dậy nổi. Tiểu Âm đứng bên cạnh Thiên Phàm, cô lúc ấy cũng lên tiếng hỏi Thiên Hạo. Bây giờ con nằm mơ hay không cậu Năm? Cậu thì nằm mơ thấy gì? Thiên Hạo lộ rõ ánh mắt hoảng loạn, cậu nói trong run rẩy. Tôi thường hay mơ tôi chết. Tôi mơ thấy tôi bị xích trói tay chân, bị ai đó kéo đi. Còn tôi thì ngơ ngác, cứ như vậy để cho người ta kéo đi. Có khi tôi còn mơ thấy ma quỷ tới bắt tôi. Một đám ma quỷ đi vây quanh tôi rồi bắt tôi. Tôi sợ lắm. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.